Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 237, chiêu mộ nhân thủ. Góc truyện audio.com. A bố hơi ngẩn người. Có chút không rõ Hoắc Văn Tuấn dụng ý, có điều vẫn là thành thật mà nói. Sau khi chiến tranh kết thúc ta bởi vì ở lại phía Nam. Không có về nước, đã nhiều năm như vậy lúc trước chiến hữu hơn nửa cũng đã mất đi liên hệ. Có điều thật muốn liên lạc với lời nói nên còn có thể tìm tới mấy người. Nói đến đây, trên mặt của hắn không nhịn được hiện ra một vệt vẻ phức tạp. Hiển nhiên là muốn đến chính mình trước đây trải qua. Hoắc Văn Tuấn vô ý tìm hiểu hắn qua lại. Đối với A bố hắn vẫn là rất yên tâm. Nghe vậy sắc mặt vui vẻ. Lập tức truy hỏi, A bố, người những chiến hữu kia bây giờ ở nội địa sinh hoạt trải qua làm sao? A bố vẻ mặt khẽ biến. Trong mắt lóe ra âm u. Thực hắn lời nói mới rồi có bảo lưu. Tuy rằng người khác ở phía Nam, nhưng vẫn là cùng một ít thân mật chiến hữu duy trì liên hệ. Vì lẽ đó những chiến hữu này tình huống hắn cũng hiểu rất rõ. Nói thật, những người này trải qua cũng không tốt lắm, bởi vì hoàn cảnh lớn nguyên nhân. Nội địa lúc này còn khá là lạc hậu. Quốc gia rất khó chăm sóc đến mỗi một cái xuất ngũ quân nhân. Vừa vặn A bố chiến hữu liền thuộc về loại cuộc sống đó trải qua tương đối khó khăn. Những người này đại thể xuất thân xã nghèo thôn. Sau khi xuất ngũ đều trở về nguyên quán. Trên căn bản lấy nghề nông mà sống. Thu vào có hạn, trong nhà lại có lão nhân hài tử phải nuôi. Sinh hoạt trải qua vô cùng túng quẫn. Trước A bố chính mình trải qua cũng không sao thế. Coi như muốn giúp đỡ cũng là hữu tâm vô lực. Bây giờ theo Hoắc Văn Tuấn, trong tay rốt cục rộng rãi rất nhiều. Đối với A bố, Hoắc Văn Tuấn cũng không keo kiệt. Mỗi tháng 3 vạn tiền lương tuyệt đối thuộc về Hồng Kông hàng đầu trình độ. Mà A bố một cái người đàn ông độc thân, vừa không có người thân, cô độc, cả ngày theo Hoắc Văn Tuấn ăn, mặc ở, đi lại cũng không cần chính mình bận tâm. Vì lẽ đó tiền tới tay bên trong phần lớn đều bị hắn ký trở về nội địa. Cho mấy cái sinh hoạt đặc biệt khó khăn chiến hữu. Hoắc Văn Tuấn nhìn thấy hắn dáng vẻ. Trong lòng đã hiểu rõ. Liền nói ngay. A bố, đã như vậy. Người mau chóng liên lạc một chút có khả năng liên lạc với toàn bộ chiến hữu. Ta cho ngươi một khoản tiền. Sắp xếp bọn họ đến Hồng Kông đi. A bố không phải người ngu. Trong nháy mắt phản ứng lại. Tuấn thiếu ngươi muốn tìm vệ sĩ. Từ khi nghe được Hoàng Chiêm mọi người như thế xưng hô Hoắc Văn Tuấn sau. Hắn liền cũng sửa lại miệng. Ở hắn nghĩ đến. Chiến hữu của chính mình đều là làm lính xuất thân. Lại đây Hồng Kông ngoại trừ làm hộ vệ bên ngoài tự cũng không có hắn càng tốt hơn lối thoát. Hoắc Văn Tuấn gật gù. Trong mắt lóe ra một tia ác liệt. Ta không cho phép trung tín nghĩa sự tình phát sinh nữa. Bởi vậy ta cần một luồng thuộc với sức mạnh của chính mình. A bố không nói gì. Hoắc Văn Tuấn lo lắng hắn có thể lý giải. Đối với này không có ý kiến. Thậm chí nhạc thấy thành. Trải qua khoảng thời gian này ở chung. Hoắc Văn Tuấn bất kể là làm người vẫn là năng lực. Cũng làm cho A bố vô cùng khâm phục. Tuy rằng hắn không nói. Nhưng trên thực tế trong nội tâm đã đối với Hoắc Văn Tuấn cực kỳ tán thành. Bằng không lấy tính cách của hắn cùng năng lực. Cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn làm Hoắc Văn Tuấn vệ sĩ. Này vừa là xuất phát từ báo đáp đối phương ân cứu mạng. Nhưng cùng lúc cũng là bắt nguồn từ đối với Hoắc Văn Tuấn người này tán thành. Nếu như những chiến hữu kia theo Hoắc Văn Tuấn, tuyệt đối là một cái tốt nhất lối thoát. So với ở nhà nghề nông, tự nhiên vẫn là đến Hồng Kông càng tốt hơn. Hắn tin tưởng các chiến hữu sẽ không từ chối. Ở trong mắt Hoắc Văn Tuấn, A bố chiến hữu là hắn thành lập bảo an công ty thích hợp ứng cử viên. Mà ở A bố trong mắt, hắn cũng tương tự là các chiến hữu thay đổi tương lai cơ hội tốt nhất. Vì lẽ đó chuyện này A bố cực kỳ để bụng. Ta cần tin tưởng được nhân thủ. Hoắc Văn Tuấn nhìn A Bố chăm chú nói rằng, hiện nay, nếu như hắn muốn chiêu mộ nội địa xuất ngũ quân nhân, A Bố là duy nhất con đường, mà hắn cũng tin tưởng A Bố sẽ không để cho hắn thất vọng. A Bố vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, ta có thể dùng tính mạng làm đảm bảo, bọn họ tuyệt đối tin cậy. Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần nghiêm túc như vậy, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Sau khi trở về ta sẽ để Chiêm Mễ hiệp trợ ngươi, lại cho ngươi một bút phí an cư, mau chóng sắp xếp người lại đây. Lúc này nội địa dân phong thuần phác, bất kể là lập trường vẫn là phẩm đức cũng có thể làm cho hắn yên tâm. Cái này cũng là hắn lựa chọn nội địa xuất ngũ quân nhân một trong những nguyên nhân. Chí ít xuất thân Miêu Hồng, sử dụng đến yên tâm. So với ở Cảng Anh chính phủ dưới sự thống trị bị tư bản chủ nghĩa hun đúc đã lâu Hồng Kông người, hắn càng muốn tin tưởng giải phóng quân thúc thúc. A Bố trịnh trọng gật đầu. Ta rõ ràng, Tuấn thiếu người yên tâm. Hoắc Văn Tuấn gật đầu. Đối với A Bố hắn là yên tâm. Đương nhiên hắn cũng biết A Bố chiêu không đến quá nhiều người. Có điều trước dùng để dựng bảo an công ty khung xương nên cũng đầy đủ. Năng lực phương diện không cần lo lắng. Những người này đều là có kinh nghiệm thực chiến Việt chiến lão binh. Dùng để làm vệ sĩ thừa sức. Cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn coi trọng địa phương. Nhìn thần bài cao tiến bên cạnh Long Ngũ liền biết rồi. Những người này mặc dù không bằng Long Ngũ, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Lại nói coi như chất lượng không sánh được, còn có thể sử dụng số lượng bù đắp mà. Tương lai hắn khẳng định còn muốn chiêu càng nhiều xuất ngũ quân nhân. Chỉ cần chờ A Bố chiến hữu đến, bảo an công ty là có thể lên ngựa. Giống như vậy công ty trọng điểm ở chỗ người. Vừa lập thời gian cũng không cần quá nhiều tài chính. Đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói cũng chẳng có bao nhiêu khó khăn. Có điều còn sót lại còn có một vấn đề, cũng là mấu chốt nhất. Vậy thì là để ai tới chấp trưởng cùng quản lý nhà này bảo an công ty. Hiện nay bên cạnh hắn tin tưởng được có thể dùng nhân thủ cũng chỉ có Chiêm Mễ cùng A Bố hai người. Chiêm Mễ đang bề bộn với mê tình, chuyện làm ăn, không thể phân thân, lại nói hắn cũng không thích hợp, mà A Bố cũng tương tự không phải lựa chọn tốt. Không nói hắn cần đi theo bên cạnh mình, dựa theo A Bố tính cách cũng không cách nào quản lý tốt một công ty. Hoắc Văn Tuấn trầm ngâm chốc lát, vẫn không có biện pháp quá tốt, có điều hắn cũng không quá sốt ruột. Chờ A Bố những chiến hữu kia đến cảng còn phải cần một khoảng thời gian. Hay là bên trong gặp có ứng cử viên phù hợp cũng khó nói. Một bên suy nghĩ, vừa đi xuống xe. Hướng về Phượng Hoàng tòa soạn báo đi đến, bảo an công ty sự tạm thời có thể vứt ở một bên. Lần này Hoắc Văn Tuấn lại đây, là bởi vì Phượng Hoàng Nhật báo đã tới gần phát khan. Tuấn thiếu, vừa đi vào tòa soạn báo, Hoàng Chiêm liền tiến lên đón. Lão Hoàng, Hoắc Văn Tuấn trùng hắn gật gù. Tình huống thế nào? Hiện nay tới nói tất cả thuận lợi. Đã dựa theo Tuấn thiếu yêu cầu của ngươi sắp xếp thỏa cầm cố. Tuyệt đối sẽ không làm lỡ lần đầu xuất bản ra thị trường. Hoàng Chiêm đầu tiên là một mặt tự tin địa vỗ vỗ ngực. Theo vẻ mặt hơi phát sinh biến hóa. Có chút lo lắng nói. Có điều Tuấn thiếu, ngươi thật sự chuẩn bị kỹ càng muốn làm như vậy sao? Đối với Hoắc Văn Tuấn nhằm vào Phượng Hoàng Nhật báo ra thị trường chuẩn bị thực thi kế hoạch. Hắn là biết được, chỉ có điều mặc dù là lấy Hoàng Chiêm tự tin cũng cảm giác thấy hơi hâu không được. Cảm giác quá mạo hiểm. Hoắc Văn Tuấn liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, muốn để Phượng Hoàng Nhật báo phá vòng vây mà ra. Một bước lên trời, còn có nó biện pháp tốt hơn sao? Hoàng Chiêm nghẹn lời, được rồi, ngươi là lão bản ngươi định đoạt. Lời tuy như vậy. Nhưng đối với Hoắc Văn Tuấn quyết đoán, hắn vẫn như cũ phục sát đất. Người bình thường mặc dù là có ý nghĩ cũng không có lá gan đó. Nhưng Hoắc Văn Tuấn nhưng vui mừng không sợ. Điểm này hắn Hoàng Chiêm mặc cảm không bằng. Hai người đồng thời đi đến tòa soạn báo phòng hội nghị nhỏ. Bên trong đã ngồi Hồ Nhuận Sinh, Lương Thủ Tường chờ 7 vị tòa soạn báo cao tầng. Tuấn Thiếu, Hoàng Quản Lý, 7 người đứng lên đến chào hỏi nói. Các ngươi khỏe, ngồi, ngồi. Hoắc Văn Tuấn trên mặt mang theo sự hòa hợp mỉm cười. Xua tay để bọn họ đều ngồi xuống. Sau đó ngồi vào phủ đầu vị trí. Hoàng Chiêm ngồi ở hắn bên cạnh. Có điều nhưng không vội nói chuyện. Ngày hôm nay Hoắc Văn Tuấn mới là nhân vật chính. Các vị, lời khách sáo ta liền không nói nhiều. Ta chỉ hỏi một câu. Phượng Hoàng Nhật báo lần đầu xuất bản có thể không đúng hạn đem bán. Hoắc Văn Tuấn đảo mắt chung quanh, âm thanh bình thản nhưng không mất uy nghiêm. Hồ Nhuận Sinh mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Vị này tiểu lão bản tuy còn trẻ tuổi, nhưng đã từng gặp qua đối phương lợi hại, bọn họ cũng không dám lòng sinh thất lễ. Hồ Nhuận Sinh thành tựu Bộ Thông tin Bộ trưởng kiêm tòa soạn báo chủ biên. Đầu tiên mở miệng, Tuấn Thiếu yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.